Chương 1267, Thiên Tính Toán. Nửa đêm canh ba ngủ say an an, cảm giác trên mặt rơi xuống mưa, nếu không phải bên người khí tức quen thuộc lại an tâm, đều muốn tỉnh táo nhảy dựng lên. Dì mơ mơ màng màng ở giữa, đầu nhỏ của nàng hướng trong ngực nàng càng nhích lại gần. Dì, ta trưởng thành, đi ngủ không cần ôm. Nếu để cho sư phụ cùng tô sư bá biết, dì lại nuông chiều nàng, không chỉ nàng không may, dì cũng muốn xui xẻo. Dì không có việc gì, dì liền muốn ôm ngươi. Cốc lệnh tắc đem thơm thơm mềm mềm tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, một khắc cu nở dê không muốn rời, dì nghĩ an an, muốn ôm nhà ta an an. Đây là muội muội nữ nhi, là nàng nhìn xem nàng từng ngày lớn lên. Lần này, rốt cục không còn là kết cục thảm liệt ôm nàng, nàng mới có thể an chút tim. Vậy ngươi ôm đi, quay đầu, ta cùng sư phụ cùng tô sư bá thật tốt nói an an kỳ thật cu nở dê càng thích ngủ ở dì trong ngực. Đây là để nàng vô cùng an tâm địa phương, dì, ta cho ngươi ôm, ta mỗi ngày đều cho ngươi ôm. Mềm mềm đồng âm như vậy hiểu chuyện, cốc lệnh tắc tim đều tan, cố gắng không để cho mình nước mắt kinh đến nàng. An an, ngươi nghĩ tới mẹ ngươi sao? An an ngủ gật đột nhiên liền đi hơn phân nửa, bên người tất cả mọi người hình như đều chú ý không đề cập tới mẹ nàng. Mỗi lần nàng hỏi thời điểm, mặt của mọi người sắc đều không tốt, đều nghĩ đủ loại biện pháp, giúp nàng chuyển di ánh mắt. Lần một lần hai, mười lần hai mươi lần, dần dần, nàng cũng liền không dám hỏi. Nhưng là bây giờ, gì thế mà đề cập với nàng đến nương. Nghĩ đầu nhỏ của nàng chôn ở trong ngực của nàng, gì, mẹ ta nàng là chết đi sao ta nghĩ nàng không chết, nàng làm sao lại chết kia nàng vì cái gì cũng không cần ta nhìn thấy đột nhiên nhấc mặt. Cu nở dê khóc tiểu nữ hài nhi, cốc lệnh tắc nhịn không được rơi lệ, nàng không có không cần an an, nàng nhất không nợ an an. Nàng là không có cách, chúng ta đều không có cách nào. Dì luôn luôn tự kỷ hệ mờ chế lại sát phạt quả quyết gì, dạng này giọt lớn rơi nước mắt, an an tâm dưới có chút hoang mang rối loạn, đưa tay nhỏ cho nàng xoa như thế nào cu nở dê lau không khô toàn nước mắt, mẹ ta nàng làm sao rồi nhiều như vậy sư tổ cu nở dê cứu không được nàng sao nàng có vô số sư tổ, vô số sư bá, còn có thật nhiều lợi hại sư huynh sư tỷ, còn có phao phao tiểu sư thúc. Nhiều người như vậy an an ý thức được điểm này thời điểm, hoa một tiếng khóc lớn lên. Nhiều người như vậy đều cứu không được mẹ nàng, kia mẹ nàng hiện tại nhất định phi thường đáng thương lạc tịch nhi bị kinh động tới thời điểm, nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái khóc sướt mướt. Lệnh tắc, người hủ đến an an. Nàng muốn đem đồ đệ cứu ra, thế nhưng là cốc lệnh tắc ôm quá gấp. Ta muốn gì, ta liền muốn gì. Đây là nàng dì ruột, là cùng nương người thân nhất, an an muốn ôm, cảm giác ôm nàng. Thật giống như rời ảo tưởng quá vô số lần mâu thân thêm gần một ít. Lệnh tắc, ngươi xem, ngươi thật hù đến an an. Đồ đệ trừ ban đầu 5 tháng mệt nhọc, về sau cũng không biết có nhiều nhu thuận, hiện tại khóc thành dạng này, lạc tịch nhi thật đau lòng, không phải đã nói rồi sao tại trưởng thành lúc trước, cái gì đều không nói cho nàng, để nàng thật vui vẻ làm vui vẻ tiểu tiên nữ. Lư Duyệt cùng Phi Huyên tình huống đặc thù, tại an an không thành niên lúc trước, một khi biết phụ mẫu là như thế một cái hạ tràng, khả năng tâm tính phương diện đều sẽ vặn mèo. Lạc tịch nhi không muốn lại cho Tiêu Giao Tàn Kiếm Phong bồi dưỡng đệ tử, càng không nỡ an an rơi xuống như thế hoàn cảnh. Đồ đệ của nàng, trong sinh hoạt, sẽ không có thiếu, nên có vui vẻ tuổi thơ, vui vẻ tu tiên sinh hoạt. Lư Duyệt năm đó thiếu thốn, nàng đều nghĩ tiếp tế đồ đệ. Lệnh tắc, ngươi cờ ơn nở tỉnh táo một chút, đem nàng cho ta. Ngươi cho rằng không nói cho, nàng liền không biết cốc lệnh tắc tại an an lên tiếng khóc lớn thời điểm, đột nhiên ý thức được, nàng đã từng không để ý đến cái gì, lạc tịch nhi, an an ngoan như vậy, ngươi liền cho tới bây giờ không hoài nghi cái gì sao nàng muốn đem an an dưỡng thành muội muội luôn luôn tiếc nuối chưa xem như hoàn khố, cu nở dê cho là có nhiều người như vậy yêu thương, an an sẽ trở thành tam thiên thành lớn nhất hoàn khố. Thế nhưng là, an an càng lớn càng nhu thuận, tuy rằng cũng sẽ cùng bọn hắn nũng nịu, chơi xấu, thế nhưng hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Ô ô ô cũng bị kinh động Lưu Yên tiên tử, nhìn xem đổ tôn ôm cốc lệnh tắc, khóc đến tan nát cõi lòng, nhịn không được sâu thở dài một hơi. An an chớ khóc, nàng ôm qua tiểu đổ tôn, ngươi muốn biết mẹ ngươi chuyện, sư tổ tất cả đều nói cho ngươi. Có đôi khi, hai tử có một đôi càng giỏi về phát hiện ánh mắt. Còn không biết nói chuyện, ngay tại Linh Chiêu Điện nghe các nàng quản sự an an, tâm trí phương diện, nghe thấy con mắt nhiễm, nên càng tăng lên người bên ngoài. Đáng hận, các nàng không mang quá nhỏ như vậy hài tử, tất cả đều không để ý đến A An An. Mẹ ngươi cùng cha ngươi cho ngươi lưu lại rất nhiều thư, tất cả sư phụ ngươi nơi đó, một hồi, để nàng đều cho ngươi có được hay không có nhiều thứ, không phải ngươi giàu diếm, nó liền không tồn tại. Quá độ phỏng đoán, ngược lại khả năng hù dọa tâm tư cẩn thận lại mẫn cảm An An. Sư tổ cùng ngươi cam đoan, cha ngươi mẹ ngươi cũng còn sống, bọn họ tại cái kia khả năng không tốt lắm địa phương, quá thế giới hai người, cũng là trong đó có ngươi, cũng sinh ra ngươi. Nghĩ biện pháp tiễn ngươi đi ra. Lưu Yên tiên tử cho tiểu hoa nhi lau nước mắt, An An, tên của ngươi, chính là mẫu thân ngươi tự lên, tuy rằng nàng chân thân tạm thời không thể cùng ngươi, thế nhưng là ngươi đã gặp phân thân của nàng. Cái gì An An đánh cái khóc nớp về sau, trừng lớn ướt xuống ánh mắt, mẹ ta phân thân tại ở chỗ nào ngươi không phải rất thích đến Ngạc Long Động Thiên chơi sao ở nơi đó, ngươi thích nhất ngốc địa phương nào vậy, vậy khỏa cây đào nhỏ phao phao sư thúc thích nơi đó. Sau đó, nàng thường thường bị hắn kéo, cu nở dê phi thường yêu thích gốc kia cây đào nhỏ. Là chính là viên kia cây đào nhỏ. Lưu Yên tiên tử ôm nàng, sư tổ hiện tại liền dẫn ngươi đi có được hay không tốt đại sư huynh của nàng. Một đường xa chân thân chính là một gốc nhìn tiên đằng, mộ sư bá cu nở dê có một viên khế ước thần thụ ra ra. Phao phao sư thúc là hỏa tinh, sớm sư tỷ là huyễn hồ, cắt cắt sư huynh là phi thiên miêu. Mẫu thân phân thân là gốc cây, không nên quá bình thường, sư tổ, vậy ta cha đâu hắn có phân thân ở bên ngoài theo giúp ta sao có Lưu Yên tiên tử không chút do dự trả lời, đem tiểu đồ tôn luôn luôn đeo trên cổ cẩm nang lôi ra đến, trong này dù không phải phân thân, nhưng cũng là cha ngươi tự mình chặn lại tóc. Nếu không phải Phi Huyên cùng Lưu Duyệt cùng một chỗ vào Bách Linh, nào có nàng tiểu kiểu mềm mềm tiểu đồ tôn Lưu Yên tiên tử đối Phi Huyên kia là 100 điểm hài lòng, trước kia ngươi còn nhỏ. Sư phụ ngươi sợ ngươi làm mất rồi, vì lẽ đó phong ấn, hiện tại sư tổ giúp ngươi cởi bỏ, nhìn một chút được chứ tốt An An đồng âm mềm mềm, dị thường khéo léo gật đầu. Lạc Tịch Nhi cùng Cốc Lệnh tắt xem sư phụ hống tiểu nha đầu, sau đó đem các nàng bỏ ở nơi này, cùng một chỗ nhìn nhau không nói gì. Nửa ngày, Lạc Tịch Nhi mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lệnh tắt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để ngươi ngay cả An An cũng không để ý Cốc Lệnh tắt trầm mặc. Nàng căn bản không có cách nào đem đã từng trải qua, ngay trước mặt Lạc Tịch Nhi nói ra. Thần tiên ở thập nhị tiên tử, cổ vu 12 thánh nữ, nếu như nói cả hai không quan hệ, căn bản không có khả năng. Cổ tiên diệt thế, nghịch thiên cải mệnh, đổi là mảnh này tiên vực, vùng vũ trụ này toàn bộ sinh linh mệnh, vì lẽ đó, bị thiên đạo kiêng kỵ, vì lẽ đó, mặc kệ năm đó các đại năng đem đường lui tính toán nhiều sao toàn diện. Cuối cùng nhất định đều đánh không lại thiên tính toán 3.000 giới vực thiên đạo luôn luôn không có cách nào diện hóa hoàn toàn. Chính là chứng cứ rõ ràng phi thăng con đường đối nơi đó tu sĩ mà nói, muôn vàn khó khăn. Tất cả mọi người, đều ở trong luân hồi chậm rãi châm luân, bọn họ có trở về, thế nhưng là càng nhiều, hoặc là tán ở vùng thế giới kia, hoặc là, ngay tại trong luân hồi, triệt để mất phương hướng sở hữu. Thuyết ảnh mang theo rất nhiều vực ngoại sàm phong hạ giới. Đối 3.000 giới vực mà nói, càng là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Cổ vu 12 thánh nữ tại lắng nghe trời đất thanh âm thời điểm, khả năng phát hiện, vùng thế giới kia không cách nào tránh né nguy cơ, các nàng dứt khoát kiên quyết hiến tế với thiên, chỉ vì cầu một cái thời gian quay lại, lựa chọn lại đến mà nàng cùng Lưu Duyệt, khả năng vốn chính là thân tỉ muội, vốn là chính là song sinh thân thể, có thể lẫn nhau hỗ trợ, vì lẽ đó thành người chấp hành. Luân hồi vạn kiếp. Các nàng đi thật gian nan tất cả mọi người đi thật gian nan Cốc Lệnh Tắc chậm rãi đi ra ngoài, bầu trời, tinh hà óng ánh, thần bí mà mỹ lệ nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hết sức chăm chú mà nói, Tịch Nhi, có một số việc, không biết, so với biết tốt. Muội muội nhiều khi, đều cùng với nàng tốt khoe xấu che nàng cu nở dê nhất định phát giác rất nhiều thứ, thế nhưng là trong 10 câu, cũng sẽ không đề cập với nàng một câu. Đi qua, đã qua. Tuy rằng quá trình Cốc Lệnh Tắc đè xuống trong lòng ngàn vạn cảm xúc, ta muốn bế cái quan, nếu có lượng giới sơn hoặc là cổ chiến trường tin tức, nhất định phải nói cho ta. Hiện thế an ổn, là bởi vì vô số người, vô số thế hệ phụ trọng tiến lên Lưu Duyệt không thể bồi An An lớn lên, nàng vốn là muốn giúp nàng bồi An An lớn lên, nhưng là bây giờ có đi không về biển không phải một sớm một chiều liền có thể lần hóa, âm tôn đang ngủ say, nói cho hoa thần cùng muốn phi thăng tăng tưởng. Tạm thời tận khả năng không cần giống Lưu Duyệt như thế kinh động hắn, hảo hảo ở tại Tam Thiên Thành viết vãng sinh kinh, xúc tích lực lượng 500 năm, như không ngoài ý muốn, phượng. Hoàng chắc chắn Niết Bàn tìm Tô Đạm Thủy, tìm Lâm Phương Hoa, các nàng biết, ước chôn tuyệt địa bên trong, chư thần thú tình huống. Cốc Lệnh Tắc lần nữa nhìn về phía trời sao, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ có cân bằng bốn phía tác dụng, nếu như các nàng có thể mời được này tứ đại thần thú, liền xin bọn họ đến có đi không về biển tạm chân bốn phía. Chỉ cần chúng ta có thể ngăn chặn có đi không về biển tiếp tế, âm tôn liền không khả năng tỉnh nữa tới. Bọn họ hiện tại thiếu vẫn là thời gian, chỉ cần thời gian sung túc, chỉ cần đại gia tu vi, có thể cao một chút, lại cao một chút ta muốn bế quan, giải quyết chín u minh nhãn vấn đề. Đã từng thất lạc Hoàng Tuyền nhà trọ, nàng muốn đem nó tìm trở về, 3000 giới vực không được bao lâu, có lẽ liền sẽ có mới côn bằng phi thăng, nếu như, ta nói là nếu như, hắn tìm Tơ Y Tam Thiên Thành, muốn dẫn An An đi, ngươi cũng không cần một mực phản đối An An thân có côn bằng huyết mạch, yêu tộc bảo vệ ẩu tể, yêu thương con ở đến không kỳ vợ ta cùng Lưu Duyệt ký sự đều sớm, 6 tuổi vào quốc sư phủ, tuy rằng bởi vì ký đỉ ẩn khác biệt, thế nhưng là chúng ta đều biết dùng như thế nào tự thân. Điều kiện, tại kia lạnh lùng địa phương, sáng tạo đối với chúng ta mà nói, tốt nhất sinh hoạt. Hai vị mẫu thân cố gắng để các nàng trôi qua càng tốt hơn, mà các nàng, cu nở dê cố gắng lấy phương thức của mình, bảo hộ hoặc là để các nàng bớt lo. An An sẽ trưởng thành làm một cái xinh đẹp tiểu tiên nữ, nàng thích đàn, thích xinh đẹp sự vật, liền tận khả năng để tùy đi Tam Thiên Thành hoàn cảnh, Lưu Duyệt lưu cho nàng che chở, còn có tiểu nha đầu tự thân tính cách, đều chú định, nàng không thành được muội muội cho rằng như thế. Khi thật sự hoàn khố, trừ cực kỳ cá biệt, phần lớn là bởi vì hắn bản nhân không tim không phổi, vì tư lợi xem không đến vì hắn phụ trọng tiến lên người. Vì lẽ đó, Lưu Duyệt tuy rằng hy vọng có thể làm hoàn khố, được đại tự tại, có thế trên thực tế, nàng một mực là phụ trọng tiến lên người kia. An An tuy rằng hoàn cảnh đã khác biệt, tuy rằng mỗi người bọn họ đều có thể giúp nàng che gió che mưa, thế nhưng là nhu thuận đáng yêu vừa biết nghe lời nàng có một viên xích tử chi tâm, chân quý mỗi một cái đối nàng người tốt. Vì lẽ đó, nàng sẽ chỉ ở đại gia yêu miền dưới, trưởng thành là chân chính tiểu tiên nữ. Tịch nhi, ta hiện tại đi bồi bồi nàng, về sau, nàng liền giao cho ngươi. Lạc Tịch Nhi đưa mắt nhìn nàng rời đi, thật sâu thở dài một hơi. Đô đệ tình huống, chỉ sợ Tô Đạm Thủy nơi đó, sớm có cảm giác. Tiêu Giao Môn liên tục mấy đời, cái dạng gì tính cách đều có, nàng cơ hồ đều tham dự bọn họ trưởng thành, biết như thế nào dẫn đạo cùng ứng đối. Ngược lại là nàng tuy rằng năm đó ở Nguyên Thần Tông, đã từng thu nhận sử dụng quá 2 cái đệ tử, có thế trên thực tế, có thể đưa đến trước góp chân nàng đồ đệ, sư môn đã sớm ngàn cha vạn cha. Mà trúc cơ về sau mới bái sư bọn họ, tính cách cu nở dê sớm định hình, nàng duy nhất phải làm chính là chú ý tu vi của bọn hắn. Lạc Tịch Nhi lái đột quang, đi vòng phường thị theo truyền tống trận hướng chín thiên khuyết đi. Canh ba con đêm, Tô Đạm Thủy đối này đột nhiên tìm đến ra hỏa, phi thường không nói gì. Có lời cứ nói, có dám cứ thả, ngươi như thế không nói một lời, đến cùng muốn làm cái gì bởi vì An An, lúc mới bắt đầu, các nàng trong bo nở dê tô y. Thế nhưng là bóp quá không ít khung, đến cùng làm sao rồi nàng xông cái gì họa ra hỏa này lão không nói lời nào, không để cho nàng có thể không nghĩ ngợi thêm, vậy liền nói đi, đến cùng cái gì họa, ta nếu như bổ không lên, tiêu giao nhiều người, luôn có thể bổ được. Coi như đem tiểu nha đầu níu qua đánh đòn, nàng cũng không thể để người khác khi dễ nàng. Không gây họa Lạc Tịch Nhi sâu thở dài một hơi, hôm nay, Cốc Lệnh Tắc đến có đi không về biển. Ngay trước Chói Long cùng Mạch Thiên hai vị trưởng lão mặt, giết hướng nguồn gốc, sau đó trở về ôm An An khóc đến rất lợi hại, đề cập với nàng Lưu Duyệt. Cái gì Tô Đạm Thủy lông mày bó lấy về sau, cũng ở trong lòng thở dài một hơi, An An hiện tại tìm các ngươi muốn mẹ nàng là khóc đến rất lợi hại, ta mới biết được, vốn dĩ, ta không phải cái hợp cách sư phụ. Lời nói này, Tô Đạm Thủy tự mình cho nàng châm trà, vừa vặn tương phản, trong mắt của ta, ngươi là phi thường hợp cách sư phụ. An An nhớ được phụ mẫu, đó là các ngươi dạy tốt, về phần chôn ở trong lòng luôn luôn không hỏi, xem Cốc Lệnh Tắc liền biết, nàng tương đối giống nàng, tính cách nội liễm. Nhưng này không thể nói, nàng liền không sung sướng người là khóc đến, nào có thập toàn thập mỹ An An bộ dáng bây giờ phi thường tốt, ngược lại là Cốc Lệnh Tắc, nàng đau như vậy An An, như thế nào đột nhiên mất khống chế. Ở trước mặt nàng trước để Lưu Duyệt nàng rất kỳ quái Lạc Tịch Nhi đem Cốc Lệnh Tắc nói với nàng chuyện, chậm rãi kể lại, nàng cùng Lư Duyệt hình như đều biết rất nhiều, chúng ta không biết chuyện, ta đừng đi truy cứu. Từng có đoán Tô Đạm Thủy một cái đánh gãy nàng, trời đất có nhân quả, có chút nhân quả, tràn ngập huyết lệ, không biết so với biết tốt. Thì nhức chôn tuyệt địa thần thú tương trợ, ta sẽ đích thân đi đàm luận, tin tưởng bằng lúc trước duyên phận, bọn họ sẽ không cự tuyệt, có đi không về biển chân chính siêu độ, các loại phượng hoàng niết bàn, chúng ta cùng một chỗ.